MNG thả tim, tặng điểm quà và CSK hai anh chị nhà tôi xin cái phiếu vote nha. Cách chương.